Tạp đồ, chương 147, bút pháp thần kỳ sinh hoa, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Trần Mộ sử dụng đến nhược thủy bút sau lần đầu tiên sử dụng, nhưng động tác của hắn không hiện ra nửa điểm xa lạ. Tay phải nhẹ nhàng cầm ra một cây nghiêng nhận bút, cẩn thận mà đem đầu ngọn nghiêng nhận bút để vào trong chén. Ngay sau đó, hắn lại để vào hai chế tạp bút khác. Ánh mắt bá vẫn nhìn chằm chằm trong chén. Hắn đối với nhược thủy bút cũng không quý trọng lắm, trong gia tộc vật phẩm như vậy mặc dù không nhiều nhưng cũng có không ít. Lực chú ý của hắn bị chất lỏng trong suốt trong chén hấp dẫn. Bất luận là mùi thơm nồng nặc lúc ban đầu, hay là mùi hương khinh u thoang thoảng hiện tại, đều là hương liệu cực phẩm mới có thể sinh mùi như vậy. Nếu như nói mới vừa rồi hắn còn có một tia không xác định, hiện tại hắn đã hoàn toàn khẳng định nhất định chất lỏng trong suốt trong chén nhỏ này có giá trị liên thành. Trong Thiên Du Liên bang, người mua bán hương liệu mà trở thành giàu có không ít, về phần chuẩn nhà giàu có càng lại không hiếm. Đi về phía đông khu chữ gia được tính là nhà giàu có lừng lẫy nổi danh tại địa phương, nhưng là tại Thiên Du Liên bang vẫn chưa là gì. Thiên Du Liên bang 70% nhà giàu có đều tập trung tại kinh đô cùng ngũ đại hoa khu, chỉ có 30% phân bố tại 22 một phổ cư khu. Đi về phía đông khu chữ gia cũng không phải là thế gia giàu có chính thức. Chữ gia trải qua nhiều năm phát triển như vậy, tài phú tăng trưởng đã tới thời khắc chướng ngại. Nếu có doanh lợi phá được hình thức trở ngại, bọn họ sẽ tiến thêm một bước, nên chữ gia luôn cấp bách tìm kiếm một hình thức doanh lợi mới. Một bộ nhược thủy bút đối với chữ gia khổng lồ cũng không mang đến ý nghĩa tối thượng. Mà nếu như chính mình có thể nắm giữ cái kỹ thuật sản xuất hương liệu này, đối với chữ gia mà nói, không thể nghi ngờ là tài phú cuồn cuộn mà đến. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bát đá trước mặt Trần Mộ, trong đầu lại vắt hết óc nghĩ tới như thế nào mà Trần Mộ tìm ra loại phương pháp phối chế hương liệu này. Cứ việc hắn đã nhớ kỹ các loại tài liệu, nhưng là không đơn giản như vậy. Trong này còn có nhiều yếu tố quyết định khác, tỉ như hỏa hậu, độ ấm, vân vân, đun nóng tạp phóng xuất ra nhiệt lượng vô hình vô chất, hắn cũng không có cách phán đoán Trần Mộ tột cùng đun nóng đến mức gì. Còn có vài hạng tài liệu này trong lúc đó pha trộn cho cân đối tỷ lệ, trong này học vấn cực lớn. Mặc dù hắn đối với chế tạp cũng không hiểu rõ, nhưng là sai một ly. Mất đi nghìn dặm, đạo lý này vẫn là hiểu được. Bá vẫn tâm trạng như kiến bò trên chảo, bất quá trên mặt hắn ra vẻ dường như không có việc gì. Ước chừng nửa phút sau, Trần Mộ nhanh nhẹn vận khởi nghiêng nhận bút, chúi đầu vào trên chương tạp phiến của Trình Anh bắt đầu thao tác. Trần Mộ ánh mắt chuyên chú, vận bút như bay. Mọi người đều bị hấp dẫn đến tiểu tâm cẩn thận, e phát sinh thanh âm cản trở hắn. Trình Anh xuất thần nhìn Trần Mộ chuyên tâm tu sửa tạp phiến. Từ góc độ của nàng có thể chứng kiến gương mặt Trần Mộ. Không thể nói là hình dáng hắn anh tuấn, nhưng lại bởi vì chuyên chú tản ra mị lực kinh người. Nàng đột nhiên có chút thất thần, trước mắt tên này nhìn qua so với chính mình còn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng làm người khác khó có thể cân nhắc được hắn bao nhiêu tuổi. Trên người hắn, nhìn không thấy tới nửa điểm ngạo khí, tâm tư trong xanh phẳng lặng, trên mặt thủy chung lạnh nhạt tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên tuổi trẻ này hẳn là sở hữu tính chất đặc biệt. Bề ngoài tầm thường, bất chợt liếc mắt một cái nhìn qua khí chất càng thêm tầm thường, thậm chí mang theo một điểm chất phác tùy tiện nhét vào cái góc nào. Hắn cũng không sẽ phải mục tiêu đầu tiên hấp dẫn ánh mắt người bên ngoài. Song, ở bề ngoài tầm thường, nhưng tài hoa lại làm người khác kinh diễm. Xúc tích dưỡng chất chiến thuật lạ thường, thong dong tỉnh táo khi đối mặt nguy hiểm, lúc này chán hắn phóng xuất ra năng lượng, chung quanh hết thảy đều bởi vì hắn mà thất sắc. Còn hắn hiện tại chuyên chú mà tâm tư bình ổn. Tự nhiên vận hành bút đều đủ để cho người khác nhớ kỹ, thoạt nhìn thì tầm thường nhưng thật là một thiếu niên không thể tầm thường. Trình Anh kinh ngạc nhìn, nghĩ thầm, nhủ thầm có phải mình gặp phải nhân vật kỳ lạ nhất sao? Nguyên bổn vô luận đi ở nơi nào, mọi người đều lấy làm bá vấn tầm nhìn trung tâm, hắn có các tố chất làm mọi người hâm mộ hết thảy, gia thế tu dưỡng, anh tuấn, ngoại hình, thực lực cao siêu. Từ trên lý luận, hắn hẳn là mới là tiêu điểm chói mắt nhất. Song, trước mặt Trần Mộ, hắn cũng không khỏi ảm đạm thất sắc. Phòng trường bá vấn tư vị trong lòng cũng rất là khó chịu. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trình Anh không tự chủ nổi lên tiêu ý, Lý Độ Hồng tò mò nhìn từng động tác của Trần Mộ, trên tay hắn còn có chương tạp phiến. Tiểu tử kia trong ánh mắt mang theo thật sâu sự sợ hãi, còn có một ít sùng bái. Chất lỏng trong suốt trong bát một giọt không dư thừa, rất khó tưởng tượng, mới vừa rồi nửa bát là chất lỏng trong suốt tất cả đều được vẽ lên trên tạp phiến của Trình Anh. Híp mắt cẩn thận kiểm tra một phen, Trần Mộ cuối cùng hài lòng thu hồi nhược thủy bút, tính năng bút này quả nhiên cực kỳ xuất sắc, nếu như không phải bút sáo này, lấy năng lực hắn hiện tại không cách nào làm được tình trạng hoàn mỹ như thế. Nhược thủy bút không những tiết kiệm được tiêu hao cảm giác còn có thể làm cho cảm giác điều khiển tinh độ của hắn đề cao 10%. Cảm giác tinh độ đề cao 10% tại rất nhiều người trong mắt tính không được cái gì. Nhưng là chế tạp sư cảm giác tinh độ đề cao đến trình độ nhất định sau đó muốn tăng lên sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Lúc này, không chỉ nói 10%, phần khó nhất cũng là giá trị cao nhất. Đáng tiếc Trần Mộ không có người chuyên môn đánh giá mình, hắn không rõ ràng lắm cảm giác tinh độ của chính mình đến cùng bị vây bởi cái gì. Hắn thậm chí ngay cả chế tạp sư cấp bậc đều hoàn toàn không biết gì cả ở phương diện này, hắn nguyên sơ như giấy trắng. Tốt lắm, Trần Mộ đứng dậy cẩn thận đem nhược thủy chế tạp bút thả lại trong bao. Ánh mắt ba người không hẹn mà cùng rơi vào trương tạp phiến trên tay Trần Mộ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, nhỏ như vậy mà nửa bát chất lỏng trong suốt đều được chuyển lên trương tạp phiến. Ba người đều vẻ mặt chờ mong, bọn họ rất tò mò Trần Mộ tu sửa xong vậy tạp phiến đến tột cùng sẽ có cái tính đặc biệt gì. Đây ta đã làm một ít tu sửa trên tạp phiến này. Nói xong Trần Mộ liền đưa tới trước mặt Trình Anh. Ngươi tới thử xem, Trình Anh thoáng hồi hộp tiếp nhận tạp phiến Trần Mộ đưa qua cắm vào đậu nghi của mình. Dưới ánh mắt của ba người nhìn kỹ, nàng nhắm mắt lại cẩn thận nhận thức biến hóa phát sinh trong chương tạp phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhắm mắt khoảng 10 phút trong thoáng chốc Lý Độ Hồng có chút nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng đang làm cái gì vậy. Đột nhiên, Trình Anh mở mắt. Cùng lúc đó, quanh thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện rất nhiều quang điểm màu sắc rực rỡ, tựa hồ cùng trước kia không có gì khác nhau, trừ bỏ một điều quang điểm thể tích thoáng lớn một vòng. Trình Anh nhẹ tay hướng về phía trước vung lên, quang điểm màu sắc rực rỡ phút chốc hóa thành chùm năng lượng nhiều màu, hướng về phía trước chùm tới. Ba, ba, quang điểm đánh cho bùn đất vẩy ra tung tóe. Bá Vấn trong mắt hiện lên một tia vẻ thất vọng, cái đó và trước không có gì khác nhau, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hoàn toàn chén đá trống không, tâm trạng âm thầm nhủ. Đáng tiếc non nửa bát hương liệu cực phẩm, trái với Bá Vấn, Trình Anh cũng không có lộ ra vẻ thất vọng. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, bên người lại một lần nữa khởi phát một đám quang điểm màu sắc rực rỡ. Ngay Bá Vấn không rõ, quang điểm đó đột nhiên xảy ra kịch liệt biến hóa. Từng quang điểm giống như là một nơi hội tụ, bắn ra một chùm ánh sáng, mà tất cả chùm ánh sáng chuẩn xác tập hợp tại một điểm, hình thành một chùm ánh sáng như cánh tay màu trắng phát sáng. Chùm ánh sáng này cực kỳ chói mắt, trong phút chốc mọi người chỉ cảm thấy con mắt đau xót, trước mắt mịt mờ một mảnh. Trần Mộ trước đó đã sớm đem con mắt nhắm lại, hắn không có chịu ảnh hưởng. Bá Vấn kiên nhẫn chờ đợi ước chừng 10 giây mới mở mắt ra, khi hắn chứng kiến một màn trước mắt lập tức ngây dại. Một lỗ thủng xuất hiện trên cành cây trước mặt Trình Anh, vẫn liên tiếp bốc lên từng đợt khói xanh. Nếu như chỉ là như thế này, hắn cũng không vội giật mình. Làm hắn kinh ngạc chính là chùm ánh sáng này xuyên thủng suốt 15 cây đại thụ, trong đó có nhiều hơn phân nữa, đều là đại thụ mấy người mới có thể ôm hết. Trên cành cây đều có lỗ thủng giống nhau như đúc gỗ, bên trong lỗ cháy đen, thỉnh thoảng lại còn có thể thấy hơi nước bốc lên. Lý Độ Hồng hai bàn tay nhỏ dùng sức vuốt vuốt hai mắt mới vừa rồi bị đau đớn, mà khi hắn chứng kiến cành cây bị xuyên thủng, phản ứng đầu tiên là vô thức nuốt nuốt nước miếng. Sau đó vẻ mặt cực thèm thường nhìn đậu nghi trên tay Trình Anh. Biểu thị Trình Anh cũng không có chấm dứt, quang điểm màu sắc rực rỡ lại một lần nữa xuất hiện bốn phía thân thể nàng. Nàng lại một lần nữa nhẹ nhàng vung lên, quang điểm nhiều màu chậm rãi về phía trước thổi đi. Bá Vấn trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, lấy tốc độ như vậy, chỉ sợ cái gì đều không thể đánh trúng. Bất quá lần này hắn tức thời không có lên tiếng, hắn hiểu được phía dưới nhất định còn có biến hóa. Quả nhiên, quang điểm màu sắc rực rỡ đó bay tới một khối hoa cương nham trước mặt, đột nhiên không hề dấu hiệu bạo liệt ra. Thình thịch, mỗi một khối quang điểm màu sắc rực rỡ đều bạo liệt thành vô số châm ánh sáng thật nhỏ. Tràng diện cực kỳ đồ sộ, chỉ thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn châm mang như đầu đinh phóng ra, đem khối nham thạch hoàn toàn bao phủ vào. Như sương như khói, năng lượng châm mang thật nhỏ, làm cho người ta cảm giác tựa như mưa xuân như thật như hư. Ba, khối hoa cương nham cứng rắn vỡ thành hơn 10 khối. Ánh mắt ngưng trọng Bá Vấn đi tới đám đá vụn trước mặt, nhặt lên một khối, sắc mặt nhất thời thay đổi. Chỉ thấy khối mảnh nhỏ mặt trên phân bố vô số lỗ lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khối vỡ cũng trở nên mềm đến cực điểm, nhẹ nhàng một tiếng, liền nứt ra thành vài khối. Từ bề mặt có thể rõ ràng chứng kiến, lỗ nhỏ đầu sỏ xuyên qua khối nham thạch. Lý Độ Hồng nhìn về phía Trần Mộ, ánh mắt đã hoàn toàn bội phục, ánh mắt cực lực nhìn Trần Mộ, mặt lộ vẻ sùng bái. Trình Anh đột nhiên trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nàng do dự một chút nhìn thoáng qua Trần Mộ, nhẹ nhàng lui ra. Bộ dáng Trần Mộ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như cảnh tượng trước mắt cùng hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Cách chương.